Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy phút sau, Lý Tử Hằng cầm một bộ quần áo đi đến, áo sơ mi sợi tổng hợp màu trắng, quần jean màu lam nhạt, quần áo kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc lên người Diệp Ninh có vẻ thoải mái trẻ trung lại hào phóng. Đến cả Diệp Đống khi nhìn thấy Diệp Ninh đã thay đồ rồi cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là người gầy thì mặc gì cũng đẹp. Lấy nữa có lẽ các vấn đề mà phóng viên phỏng vấn sẽ có chút nhạy cảm. Đến lúc đó cô cũng đừng quá để ý. Cứ trả lời theo đúng sự thật là được rồi. Lý Tử Hằng không quá yên tâm dặn dò. Đến tận lúc này anh ta còn chưa nói cho Diệp Ninh biết mục đích thật sự của lần phỏng vấn này. Diệp Ninh thì đã biết rõ từ lâu, bình tĩnh đáp. Được rồi, một lúc sau, Diệp Ninh và phóng viên, máy quay phim ngồi cùng nhau. Lý Tử Hằng hồi hộp đứng thẳng ở một bên. Lần đầu tiên Diệp Đống nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy rất mới lạ. Đầu tiên phóng viên hỏi một ít về vấn đề tình hình sức khỏe của Diệp Ninh. Diệp Ninh trả lời rất lưu loát. Thật ra fan mê ca nhạc đều vô cùng quan tâm những chuyện cô Diệp đã gặp phải sau khi bị bắt cóc. Không biết cô Diệp có thể nói kỹ hơn một chút không? Phóng viên có vẻ khá tùy ý hỏi, nhưng mà bầu không khí trong hiện trường lại trở nên cực kỳ nặng nề. Đối với người bị hại, đương nhiên chẳng có ai muốn đi nhớ lại những ký ức đau khổ mà mình đã trải qua. Sao cô ta lại hỏi vấn đề này chứ? Diệp Đống nhíu chặt mày lại thành hình bánh quai trèo, gân cổ lên chất vấn. Lý Tử Hằng vội vàng kéo cánh tay của cậu, ra hiệu cho cậu yên lặng lại. Diệp Đống vẫn cứ cảm thấy không ổn lắm, nhưng mà vẻ mặt nghiêm túc của Lý Tử Hằng làm cậu đành phải ngậm miệng lại. Nhưng mà cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm quan sát phản ứng của Diệp Ninh. Nếu Diệp Ninh biểu hiện ra một chút vẻ không muốn nào, cậu sẽ lập tức bước lên ngay. Nhưng sắc mặt của Diệp Ninh vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu. Đầu tiên xin cảm ơn fan mê ca nhạc đã quan tâm, tôi biết mọi người đang lo lắng cái gì. Nhưng mà mọi người cứ việc yên tâm, tất cả những chuyện được đồn đãi ở bên ngoài đều chưa từng phát sinh. Lý Tử Hằng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cho nên cô đều đã biết hết rồi sao? Phóng viên lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của cô. Những chuyện được đồn đãi ở bên ngoài mà cô nói là đang chỉ chuyện gì? Không ngờ Diệp Ninh còn mỉm cười, thản nhiên đáp lại. Như mọi người đã chứng kiến, hiện tại tôi đang êm đẹp ở lại chỗ này. Không bị hủy dung, cũng không bị xâm phạm. Đúng là cũng bị thương một chút, nhưng mà đã không có vấn đề gì quan trọng. TBCLN này thì đến cả phóng viên cũng hơi sửng sốt. Trước khi phỏng vấn thì nhà xuất bản đã thảo luận trước với tòa soạn rồi. Mục đích chủ yếu là vì muốn làm sáng tỏ thay Diệp Ninh. Nhưng mà khi hỏi ra vấn đề này, bọn họ cũng phải cố gắng để ý đến cảm xúc của Diệp Ninh, cho nên không dám hỏi quá trực tiếp, nhưng cũng không thể không hỏi. Nhưng mà bọn họ lại không ngờ rằng Diệp Ninh lại hoàn toàn không hề kiêng dè chút nào, cứ như thế thoải mái hào phóng nói ra, ngược lại càng có thể tấn công vào những lời đồn xấu xa kia tốt hơn. Dù sao thì nếu thật sự đã xảy ra chuyện giống như trong lời đồn đãi thì không có ai có thể trò chuyện vui vẻ đối mặt như thế. Phóng viên phản ứng cực nhanh, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi tin chắc rằng các fan mê ca nhạc của cô Diệp nhìn thấy trạng thái hiện tại của cô đều sẽ yên tâm. Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tử Hằng thở phào nhẹ nhõm, cũng chút được gánh nặng, lặng lẽ lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay. Anh ta thật sự không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ có biểu hiện tốt như thế. Phỏng vấn tiến hành đến nơi này cũng coi như hoàn thành một cách viên mãn. Tiếp theo đó phóng viên lại hỏi Diệp Ninh một ít vấn đề về công việc và kế hoạch phát triển tiếp theo đó. Diệp Ninh cũng đều lần lượt trả lời. Cách chương.